Chương 262, vũ trụ phóng ra trung tâm, vở dọc sổ tay. Tiệp chủ thân phận bí ẩn rốt cục mở ra, nguyên lai dĩ nhiên là mẹ thỏ phục chế con kia. Lúc trước ở trong suốt nhai mẹ thỏ đem một đám không an nhàn ở lánh đời bổ kẹ mần đưa đi, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lại ngoài ý muốn đụng tới này con tiệp chủ. Long không thể không nói tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh. Bất quá mẹ thỏ nói tiệp chủ gặp phải trộm săn bắn phần tử tập kích mà mất đi trí nhớ trước kia, vì lẽ đó tiệp chủ lúc này mới quên đi thân phận của chính mình, quên đi đã từng này một đoạn trải qua. À, tiệp chủ hiển nhiên nhận ra chính mình cái này tiểu đồng bọn, thế nhưng tiểu bì đồng học nhưng là một mặt mờ mịt vẻ. Tuy rằng mẹ thỏ có năng lực trợ giúp tiệp chủ khôi phục nó trí nhớ trước kia, thế nhưng Long lại không nhượng mẹ thỏ làm như vậy. Nếu tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh nhượng này con tiệp chủ quên mất đã qua như vậy tất cả liền như vậy sau khi từ biệt đi, coi như là phục chế phẩm thì lại làm sao? Tiệp chủ hiện tại QNZ là sinh sống trên thế giới này sinh mệnh một trong, nó cùng mẹ thỏ là như thế. Long cùng mẹ thỏ là dùng tâm linh cảm ứng ở đáy lòng giao lưu, hắn chưa hề đem thân phận của tiệp chủ nói cho tủ cổ còn có ạt bọn hắn. Vốn là Long cho rằng muốn ở the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở trước mới có thể gặp phải ạt bọn hắn, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại sẽ ở một tệp city sớm chạm chán. Xem ra phía trước ở một tệp gym gặp phải cái vũ trụ kia trung tâm trợ lý nói ở Long bọn hắn trước huấn luyện ra chính là ạt bọn hắn. Không nghĩ tới ngươi lần này tốc độ đã vậy còn quá nhanh, QNZ là, ly hồ hên liên minh đại hội bắt đầu dù sao cũng là còn sót lại thời gian 3 tháng. Long nhìn ạt nói rằng, lần trước ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, lần này đạo quán thi đấu ta liền lễ nhượng ngươi trước tiên tới khiêu chiến đi, còn có ta bắt được hổ hền liên minh giải thi đấu quán quân liền trả lại ngươi một khối mẹ gạ sở tổn. À, nghe được Long không chút nào yếu thế mà nắm tay nhìn hắn nói rằng, ta sẽ không thua đưa cho ngươi, lần này the hệ vở gở rằng cổn phở rèn sở ta nhất định sẽ thắng lợi. Long cùng tủ cổ hai cái người đồng thời phiên một cái liếc mắt, người này mỗi lần đều sẽ theo thói quen đem khẩu hiệu gọi đến vang dội. Chưa bao giờ trở thành huấn luyện gia bắt đầu liền hàng ngày đem muốn trở thành bộ kệ mần đại sư treo ở bên mép, mà từ cạn tàu khu vực trở thành huấn luyện gia bắt đầu lữ hành liền hô muốn thu được liên minh đại hội quán quân, dù ở tổ khu vực cũng là như thế, hiện tại đến hồ hình khu vực này lại tới nữa rồi. Long đối với Ars trực tiếp lựa chọn không nhìn, sau đó cùng tủ cổ còn có Ars nghề này bô nở người đi vào trung tâm vũ trụ. Phía trước là có thể tùy ý tham quan khoa học kỹ thuật quán, mà mặt sau nhưng là phóng ra trung tâm, người bình thường là không thể tùy tiện đi vào. Lại nói một tệ FCT vũ trụ này phóng ra trung tâm nhưng là vô cùng nổi danh, cái gì sủn phở lỏ dạ hào vũ trụ vệ tinh còn có hồ số 3 tên lửa vũ trụ đều đại diện cho liên minh cao cấp trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ có điều Long rất muốn nhổ nước bọt một tí cái này vũ trụ vệ tinh cùng tên lửa vũ trụ danh tự. Rời ạ có dám hay không mặt sau lại toàn bộ mục hào cùng vốn tâm hào nghe nói một tệp city trung tâm vũ trụ vẫn tận sức ở ngoại thiên không tìm kiếm vũ trụ bổ kẹ mẩn thu phục. Đối với này một hùng vĩ mục tiêu Long không tốt lại làm cái gì đánh giá. Bất quá hắn chỉ sơ đến lúc đó vũ trụ bổ kẹ mẩn không tìm được phát hiện vũ trụ quái thú cùng người ngoài hành tinh loại hình lại nên sao chỉnh vũ trụ. Phóng ra trung tâm. Một chiếc mạn đáp hỏa tiễn thôi tiến khí to lớn tàu con thoi trải qua bị đẩy đến phóng ra bình đài tiến vào cuối cùng kiểm tra giai đoạn. Long bọn hắn tới nơi này không phải xem tàu con thoi phóng ra, một đám xa ưu cái người ở khoa học kỹ thuật triển lãm thính tìm kiếm khắp nơi đạo quán huấn luyện ra. Nhưng mà này to lớn triển lãm thính cao tới mười mấy tầng, phải ở chỗ này tìm người độ khó không phải bình thường thôi đại. Long lôi kéo khoa học kỹ thuật quán một cái tầng trệt đạo du trực tiếp mở miệng hỏi. Xin hỏi ngươi biết một tệp city đạo quán huấn luyện ra hiện tại ở nơi nào sao? Ngươi là nói lì dạ tiểu thư cùng tệt thiếu ra sao? Vị này tầng trệt đạo du nghe được lòng câu hỏi cười trả lời nói rằng, hiện ở tại bọn hắn ở tầng cao nhất vũ trụ chiến đấu quán. À không khỏi mà kỳ quái hỏi, lì dạ tiểu thư cùng tệt thiếu ra lẽ nào một tệp city đạo quán huấn luyện ra là hai cái người sao? Tủ cổ chan đối với à trực tiếp quăng một cái liếc mắt nói rằng, xem ra ngươi còn không biết một tệp gym thi đấu khiêu chiến quy tắc, cái gì đều không chuẩn bị liền lô mãng thất mất đất chạy tới xem ra ngươi rất có tự tin mà. À nắm tay cười nói, cái này là đương nhiên, mặc kệ nơi này đạo quán huấn luyện ra là mấy cái người còn có thi đấu quy tắc là cái gì ta đều nhất định phải bắt một tệp gym huy chương. Đối với à tủ cổ chan trực tiếp lựa chọn lơ là, trong lòng không khỏi mà nhớ tới năm ngoái ở bờ lệch sổn Jim Long cùng Ash sóng vai khiêu chiến Long Sứ cùng cơn này trận chiến đấu. May là Ash lần này là một cái người tới khiêu chiến một tẩy hẹp Jim, bằng không với hắn đồng thời hợp tác còn không bị hắn liên lụy chết mới là lạ. Tầng trệt đạo du cười giải thích nói rằng, Lý Dạ tiểu thư cùng tệ thiếu gia đều là một tẩy hẹp CT đạo quán huấn luyện ra, là chúng ta một tẩy hẹp CT vũ trụ phóng ra trung tâm sở trưởng Jin tiên sinh thiên kim cùng công tử. Không những như vậy, chúng ta sở trưởng hay là chúng ta vũ trụ phóng ra trung tâm thủ tịch hàng thiên viên. Long trong lòng cảm thán một tiếng, hoặc lại là con nhà giàu A bất quá cũng đúng, tuổi còn trẻ liền có thể trưởng quản một cái đại đạo quán. Ở Long nhận thức người ở trong bất kể là sẽ dù lỉn si tin này mấy tỷ muội hay vẫn là mải giấy lệ cùng cả mịt giờ này một đôi sinh đôi chị em gái, thậm chí là trước đảm nhiệm gôn đèn rột Jim huấn luyện ra sạp gì nã đều là hai đời A. Có thực lực không tiền như thường mở không được đạo quán. Long tạm biệt đường bên người châu Phi tiểu tử, hay là nhiều như vậy hai đời chồng chỉ có mới vừa huynh nhất là khổ rồi, bất lương cha cùng mẹ từ nhỏ đã bỏ lại một đống đệ đệ muội muội, mới vừa huynh này lại làm cha lại làm mẹ nó tháng ngày quá đúng là phi thường gian nan a, tiền kiếm được toàn bộ đem ra duy trì chi tiêu hàng ngày cùng giữ gìn đạo quán, liền cái bảo mẫu đều mời không nổi. Bất quá có vẻ như cu nở dê bở dọc trong nhà cái kia tình huống không phải xin mời một cái bảo mẫu liền có thể quyết định, nhiều như vậy đệ đệ mội mội coi như là xin mời bôn nở cái năm cái bảo mẫu cu nở dê bất định chăm sóc lại đây. Trở lại chuyện chính, hỏi dò đến một tế hẹp di vị này thiên kim cùng công tử vị trí sau đó Long cùng Ars này hai hàng người đi thẳng tới tầng cao nhất. Bất quá trong này cùng tầng trệt đạo du nói cái gì vũ trụ chiến đấu quán có chút sai lệch. To lớn một cái triển trong sảnh trưng bày đủ loại hàng thiên viên huấn luyện khí giới. At home một tiếng vội vàng chạy tiến vào chung quanh nhìn xung quanh, lại như là tiến vào đại quan viên lưu mộ mộ như thế, nơi này là nơi nào, lẽ nào những thứ này đều là kiểu mới tập thể hình khí tại sao Long trực tiếp đối với At quăng một cái liếc mắt, không biết liền không nên nói lung tung, ngươi ở đâu cái phòng tập thể hình từng thấy như vậy tập thể hình khí tại những thứ này đều là huấn luyện hàng thiên viên sử dụng huấn luyện cơ. Trong vũ trụ là chân không không có trọng lực cha nở dê tha y. Ngươi cho rằng có thể cùng trên địa cầu như thế à tiểu hắc muội y dịch tò mò nhìn Long hỏi. Ngươi là làm sao biết những này khí tài tác dụng Long nhíu nhíu mày sau đó nói. Xạ cụ dưới gia tộc có cái loại nhỏ hàng thiên phóng ra trung tâm. Cho nên khi nhiên có những này chuyên môn huấn luyện hàng thiên viên sử dụng khí tài. Trước ta nhàn rỗi kẻ nhạt trải nghiệm quá một lần đương hàng thiên viên cảm giác. Bờ dọc nghe được Long nói tới xạ cụ gì gia tộc vội vã móc ra một cái sách nhỏ gấp giọng nói rằng, ta biết rồi, cả năm chúng ta ở rổ ở tổ khu vực thời điểm đụng tới một cái cô gái tuyết sắc, chính là xạ cụ gì gia tộc đại tiểu thư tới. À, Mỹ lệ xạ cụ gì tiểu thư, ta vĩnh viễn không quên được năm ngoái na nở dê đối với ta ngoái đầu nhìn lại này nở nụ cười. Mãi đến tận hiện tại ta trái tim nhỏ còn phốc đông nhảy lên liên tục nhìn thấy bờ dọc này một mặt mê say dáng vẻ Long cùng tủ cổ cùng nhau lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ, đem bờ dọc trong tay cái kia tiểu sách vở đọc lại, tủ cổ lật vài tờ mặt sạm lại mà nói rằng, năm nào đó tháng nào đó nơi nào đó gặp phải một vị nhượng ta khó có thể nhìn nhau nữ nhân, tên của nàng gọi. Xây rồi ít, chỉ là để ở trong lòng không đủ, ta còn muốn đem nàng ghi lại ở sách. Lại là năm nào đó tháng nào đó nhật nơi nào đó, ta cùng Mỹ lệ lộ tiểu thư tình cờ gặp gỡ, ta có thể nhìn thấu na nở dê lạnh lẽo bề ngoài dưới ẩn giấu một viên ôn nhu trái tim. À, nhưng đáng tiếc chính là, này trái tim trong trải qua đi vào một người đàn ông, ta cảm giác thế giới tan vỡ tủ cổ một mặt đọc vài cái, Long sắc mặt là càng ngày càng tối, kẻ này dĩ nhiên đem chính mình lữ hành trên đường gặp được Mỹ nữ toàn bộ ghi lại ở cái này tiểu sách vợ trên. Hơn nữa phụ trên các nàng tương sách biên thành một quyển tán gái bút ký. Long bên người này mấy người phụ nhân, bất kể là có quan hệ vẫn không có phát sinh quan hệ đều bị bờ dọc đăng ký trong danh sách. Liệu nó, hàng này đúng là quá cực phẩm rồi không nên a. Trả lại ta bờ dọc biệt đỏ mặt muốn đem tủ cổ trong tay sách nhỏ cho đoạt lại. Thế nhưng Long nhưng là nhanh như tia chớp mà đưa tay ra một cái to mở trả tờ bờ dọc lỗ thai tức giận nói, ngươi người này xem ra đúng là muốn ăn đòn đây. Dám đánh ta lão bà chú ý bở dọc bị Long kéo lại lỗ thai một trận khua tay múa chân hai. Tay khắp nơi hoa, đau qua không có, đây tuyệt đối chuyện không hề có. Ta trải qua đối với gia dư lệ tiểu thư cùng lộ tiểu thư triệt để mà tuyệt vọng rồi. Long lạnh rên một tiếng đem tủ cổ chan trong tay sách nhỏ chộp đoạt tới, không để ý Bờ Dọc phản đối trực tiếp đem thu vào trong lòng nói với Bờ Dọc, ngươi người này tư tưởng thực sự là quá không thuần khiết, dĩ nhiên biên như thế hậu một quyển sách, tốt xấu ngươi cu nở dê là cái ưu tú bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra, thế nhưng ngươi xem một chút chính mình từ sáng đến tối đều đang làm những gì không đứng đắn sự tình. Long tặng hắng một cái sau đó nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị mà nói rằng, hiện tại ngươi cái này sách nhỏ bị ta không thu rồi, ta muốn nhìn một chút phía trên này đều có chút cái gì nội dung, hảo hảo thẩm phán một tí ngươi này ác tha tư tưởng. Nghe được Long Bờ Dọc suýt chút nữa không một đầu ngã xuống đất đem đầu đờ ập tờ nạ tờ, mà tủ cổ chan nhìn thấy Long trải qua thật nhanh đem này bản sách nhỏ cất đi na nở dê muốn lại đoạt lại cu nở dê không thể, lập tức tức giận mà nói rằng, đại thúc, ngươi nơi này, do nói đường hoàng, trên thực tế hai người các ngươi chính là một loại người, ngươi cầm cái này sách nhỏ là muốn để lại chính mình xem đi tiểu hài tử ra ra mù biết nói sao đây, ta là loại kia người sao? Long mặt đỏ lên phất tay ở tủ cổ đầu nhỏ qua trên gõ một cái nói sang chuyện khác, chúng ta không phải tìm đến đạo quán huấn luyện ra à, hay vẫn là mau mau làm chính sự quan trọng. Tủ cổ chan quyệt quyệt miệng thấp giọng nói rằng, hừ, ngươi là loại người như vậy đại gia đều rõ ràng lòng chỉ đường không nghe thấy. Mà là vỗ lệ rơi đầy mặt mới vừa huynh vai lên tiếng nói rằng, ngươi cái đại nam nhân có thể hay không có chút tiền đồ, đều là hài tử hắn cha, đừng cả ngày nghĩ đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ cái gì. Nam nhân phải có đảm đương, không nên cả ngày chần chừ đều ở đoán mò. Long nói ra những câu nói này đến đúng là diện không chân thật đáng tin, dù là Bờ Dọc bị cự tuyệt n thứ được xưng đã sớm đánh vỡ anh đào mùa hoa đạo sáng lập ghi chép rèn luyện xuất so với tưởng thành còn dày hơn ra mặt. Nhưng mà này cảnh giới trên so với Long đến chả kém một chút. Có câu nói nam nhân không nỡ ra mặt phao không được níu. Trước đây Long gặp phải mỹ nữ này đạo đức so với Bờ Dọc đến vậy là tốt rồi trên một tí kẹo như thế. Thế nhưng từ khi bảng trên nữ thần sau đó liền thu lại hơn nhiều. Bất quá ra mặt dạy làm Long du chuyển chúng nữ trong lúc đó tư bản là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Mà Bờ Dọc đối với Long nói câu kia hài tử hắn cha nhưng là cảm thấy phi thường kỳ quái. Long nhìn thấy mới vừa huynh này một bộ mờ mịt dáng vẻ vấp trong lòng tờ hờ âm nọ y, tiểu tử ngươi cái quái gì vậy hãy cùng ta hành trang đi, trước đây còn tưởng rằng ngươi là cái có tà tâm không tặc đảm ra hỏa, nhưng hay vẫn là đánh giá thấp ngươi năng lượng a rời ạ ẩn giấu như thế thâm, nếu không là ta biết con trai của ngươi tương lai muốn phao ta con gái ta còn thực sự không biết đây. Long cho rằng Bờ Dốc rõ ràng trong lòng cố ý giả bộ hồ đồ. Nếu hắn không muốn nói Long cũng sẽ không đi vạch trần mới vừa huynh, bất quá mới vừa huynh này con trai bảo bối Long nhất định sẽ cẩn thận mà ngược đái hắn một phen. Sổ tay sự tình tạm thời bỏ qua, Long cùng As này cả đám ở tầng chót tìm kiếm khắp nơi trung tâm vũ trụ thiên kim cùng công tử. Trong lúc, Hiếu Kỳ bảo As muốn thử một chút nơi này hàng thiên viên huấn luyện đặc thù cơ khí, kết quả bị Long dẫn hắn đi cân bằng lực khống chế cơ khí trên tàn nhẫn mà hãm hại một cái. Ad cùng tiệp chủ ngồi ở một cái hình cầu tương tự vũ trụ khoang cơ khí trong, Long tướng tốc độ điều đến nhanh nhất, hình cầu cơ khí xoay tròn cấp tốc, không chỉ là trên dưới xoay tròn mà thôi, còn có tả hữu tả hướng về lan lộn. Cái này có thể so với quá sơn xe cùng thuyền hải tặc kích thích hơn nhiều, nhượng Ad hảo một trận la to còn kém trực tiếp hỏng mất. Long cười ha ha, lúc trước hắn cu nở dê chịu không ít đau khổ tới, suýt chút nữa không nhượng hắn đem cách đêm cơm toàn bộ phun ra. Mà hiện tại Ars tình huống cùng lúc trước Long gần như, chỉ có điều Ars bình hành cảm so với Long càng kém, một trận đầu góc choáng váng sau đó trực tiếp té lăn trên đất. Tu cổ chan không khỏi mà lắc đầu thở dài một tiếng nói rằng, đúng là không chịu được các ngươi, đại thúc ngươi đều là như vậy đại một cái người còn như vậy yêu tính toán. Mỗi lần đại thúc nhìn thấy Ars hảo như không bắt nạt một phen liền rất không thoải mái tự đến, thật sự không làm rõ được. Các ngươi là hoàn gia A. Long trực tiếp ở tủ cổ trên đầu vỗ một cái tức giận nói rằng, ai cùng người này là hoàn gia tới, đùa gì thế đây, không cần loạn dùng từ ngữ có được hay không. Mà vào lúc này Matt đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào bên kia đột nhiên xuyên thấu qua một trận màu xanh lam kia chớp cửa sổ lớn tiếng nói, các ngươi xem đó là cái gì, ai sơ bỉm sao? Long cùng tủ cổ chán nghe nói như thế sau đó vội vã bỏ lại A đuổi tới. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy một gian tân trang rất có khoa huyễn cảm trong phòng một người thiếu niên cùng thiếu nữ đang tiến hành kịch liệt chiến đấu.